Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 722 Nam Hy ném quý tổng. Nam Hy chính miệng chứng thực hiệp ước chân thật tính, khí phách 1 tỷ giải ước Nam Hy, nguyên nhân gây ra là chúng ta tương ngộ, quá trình là chúng ta yêu nhau hắc mụ dạ tân súng mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Snow sao đi tư an thừa nhận điên cuồng si mê mễ thiết ngươi xâm tiểu thư Nam Hy. Trong nháy mắt trên mạng điên cuồng truyền lưu đều là Nam Hy tin tức. Trang giấy báo chí thượng, internet điện tử báo thượng, các đài ứng dụng mạng xã hội pop-up tin tức thượng, còn có các trên diễn đàn, mễ thiết ngươi xâm tập đoàn. Cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận chuyện này, vô luận là công nhân, vẫn là mễ thiết ngươi xâm tập đoàn nghệ sĩ. Hoàn toàn có thể nói ba bước trên đường, chỉ cần ngươi gặp được người, là có thể từ đối phương trong miệng nghe được tương quan tin tức. Một cái luyện vụ trong phòng, trung chàng nghỉ ngơi thời gian, Hứa Mộ dựa tường ngồi, trong tay cầm máy tính bảng, phụt một tiếng cười, người bên cạnh thò qua tới, Mộ ca, ngươi đang xem cái gì? Hứa Mộ đem máy tính bảng hướng hắn phương hướng bãi bãi. A. Quả nhiên là đang xem tiểu thiên sứ, người này vốn là một chính phòng làm việc người, đi theo Hứa Mộ cùng nhau bị bán được mễ thiết ngươi xâm tập đoàn. Mộc chính phòng làm việc ký hợp đồng tiến mễ thiết ngươi xâm tập đoàn khi, Hứa Mộ liền đối công tác trong phòng người ta nói qua. Lần này đi vào mễ thiết ngươi xâm tập đoàn cũng không phải bọn họ suy nghĩ như vậy hảo, cũng không giống bên ngoài nói như vậy ngăn nắp, bọn họ là bị bán đi. Đối với sau này nhật tử, hắn cũng vô pháp bảo đảm money cho nên muốn phải đi người mau chóng đi. Hắn cũng sẽ tận lực cấp cho đối phương cũng đủ chỗ tốt. Nếu là không đi nói, về sau sự tình hắn liền quản không được. Kết quả đi người rất ít, cơ hồ là hắn ký hợp đồng nghệ sĩ đều theo tới. Tới rồi mễ thiết ngươi xâm tập đoàn kết cục đích xác không tốt. Lại không có vài người cùng Hứa Mộ trở mặt. Này cũng coi như là Hứa Mộ làm người thành công. Phòng luyện vũ những người khác cũng đều thấu lại đây. Bọn họ chung đại bộ phận người đều là nguyên lai mộc chính phòng làm việc. Thiểu bộ phận là mễ thiết ngươi xâm tập đoàn luyện tập sinh. Hứa Mộ nói như thế nào đều là cái nửa cái chân bước vào quốc tế đại minh tinh. Những người khác cũng đều ở quốc nội có chút danh tiếng. Tới rồi mễ thiết ngươi xâm tập đoàn sau lại bị đặt ở luyện tập sinh phòng luyện vũ. Như vậy chênh lệch không thể nói không lớn. Mọi người đều nói Hứa Mộ là bị tuyết tàng. Đến nỗi vì cái gì bị tuyết tàng, không có người minh bạch, cũng có người suy đoán. Mễ thiết ngươi xâm tập đoàn đây là làm cấp hưu xem. Làm hưu biết Nam Hy đối cái này đã từng tai tiếng đối phương không có dư thừa cảm tình. Ngay từ đầu còn có nước ngoài luyện tập sinh đối Hứa Mộ cố ý vũ nhục. Sau lại cũng không biết Hứa Mộ bọn họ làm cái gì. Đại gia liền bắt đầu ở chung hài hòa lên, hiện tại ghé vào cùng nhau xem tin tức, cũng không có bất luận cái gì biệt nữ. Nam Hy thật sự cùng đế nhất tổng tài là hiệp ước quan hệ a. Bất quá Nam Hy cái này thừa nhận có điểm thâm ảo, tương ngộ cùng yêu nhau. Này rõ ràng chính là thông báo a, chính là 1 tỷ giải ước lại là thật thật tại tại vả mặt. Muốn chính diện chia tay tiết tấu, không hiểu được. Thật không hiểu được, cái này liền phải hỏi chúng ta nữ sinh. Có câu nói gọi là ái lại không thể ở bên nhau hiểu hay không? Chúng ta tiểu thiên sứ ái đến oanh oanh liệt liệt, buông tay cũng phóng đến nhiều thoát thoát. Nguyên lai là ý tứ này sao? Cho nên vẫn là chính diện chia tay. Chính diện chia tay, 1 tỷ chia tay phí. Ta dựa, ta hiểu được. Nam Hy đây là muốn cho thấy là nàng quang quý tổng A, ngươi như vậy vừa nói hảo có đạo lý, nếu... Hiệp ước là thật sự, ta đây cũng rất tán đồng Nam Hy chia tay. Này hiệp ước quá vũ nhục người, Hứa Mộ nghe bọn hắn càng nói càng thái quá. Càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không có chính mình có thể ngắt lời địa phương. Cảm thấy buồn cười thực, vừa chuyển đầu nhìn về phía không có nói một lời Trương Tiêu Vũ. Hứa Mộ đem máy tính bảng ném cho người bên cạnh, đứng lên đi đến Trương Tiêu Vũ bên cạnh, vỗ vỗ nàng bả vai. Trương Tiêu Vũ hoàn hồn, lĩnh hội Hứa Mộ ý tứ, đi theo hắn đi đến an tĩnh góc. Hứa Mộ đôi tay chống luyện vũ côn, cả người đều là thả lỏng trạng thái. Chiều Trương Tiêu Vũ hỏi, ngươi thấy thế nào đâu? Ở Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn nghèo túng sinh hoạt cùng tao ngộ. Cũng không có đem hắn quang mang ma đi. Không có ở trên sân khấu cố tình phát ra mị lực hứa mộ. Thả lỏng tư thái càng có một cổ lười biếng dễ tiếp cận dụ hoặc lực. Trương Tiêu Vũ nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết. Hứa mộ nhìn Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ một đôi sáng ngời đôi mắt cũng nhìn về phía hắn. Lại lần nữa nói. Ta thật sự không biết. Hứa mộ cười rộ lên. Trương Tiêu Vũ nghi hoặc nghiêng đầu. Hứa mộ nói. Ta không có hoài nghi ngươi nói dối ý tứ, chỉ là cảm thấy thời gian quá đến thật mau. Đã từng thấy hắn liền phải kích động đắc mặt đỏ tai hồng. Liền lời nói đều nói không rõ tiểu nữ hài. Đã trưởng thành lên, có thể bình tĩnh đối mặt hắn. Cũng sẽ không lại vì hắn tim đập ra tốc. Có đôi khi Hứa Mộ đều suy nghĩ. Có phải hay không chính mình mị lực yếu bớt. Chính là hắn không có vì cái này nhàm chán nghi vấn. Đi lấy Trương Tiêu Vũ tới thử thực nghiệm money này đối Trương Tiêu Vũ tới nói đúng không công. Bằng thả không phúc hậu. Đặc biệt là Trương Tiêu Vũ cá tính dễ dàng nghiêm túc. Hứa mộ nghĩ đến Nam Hy đối Trương Tiêu Vũ chiếu cố. Chẳng sợ Nam Hy còn không có chuyên môn tới xem qua Trương Tiêu Vũ. Nhưng hắn một chút không cảm thấy Nam Hy là đem Trương Tiêu Vũ cấp đã quên. Hắn nếu là thật đem Trương Tiêu Vũ cấp kéo vào tới. Tuy rằng lúc ban đầu bắt đầu. Hắn thật đúng là có như vậy một chút tâm tư, ở ngươi tình ta nguyện dưới tình huống, làm Trương Tiêu Vũ cho hắn làm yểm hộ gì đó, Hứa mộ đánh cái dùng mình, may mắn hắn không có làm như vậy, nếu không hiện tại Nam Hy không chừng sẽ như thế nào đối phó hắn. Rõ ràng hắn liền Hứa gia đều không sợ, còn dám cùng Hứa gia đấu trí, đấu dũng, cuối cùng chạy ra sinh thiên, cố tình đối Nam Hy, lại có loại nói không rõ kiêng kỵ. Dù sao chính là không muốn cùng Nam Hy đối nghịch, có thể không làm địch nhân liền không làm địch nhân. Trương Tiêu Vũ quan tâm hỏi, ngươi lạnh không? Khụ, không có việc gì, Hứa mộ nói. Trương Tiêu Vũ cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, mà nàng mũi chân nhẹ đá mặt đất. Hứa mộ, như thế nào? Trương Tiêu Vũ một lát sau mới nói, ta không biết Hi Hi rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là ta tưởng Hi Hi có thể hạnh phúc. Hứa mộ nghe xong lời này. Nhịn không được bật cười. Mặc kệ Trương Tiêu Vũ như thế nào trưởng thành, chính là nàng bản chất vẫn là không thay đổi. Ngẫu nhiên luôn là sẽ nói ra một ít ấu trĩ, nói này đó ấu trĩ, nói rồi lại là nhất chân thành tha thiết nội tâm ngôn ngữ. Trương Tiêu Vũ như cũ nhìn chính mình mũi chân. Hi Hi như vậy tốt một người, vì cái gì luôn là muốn đã chịu thương tổn. Tuy rằng nàng rất lợi hại cũng thực kiên cường, nhưng là này không phải nàng hẳn là thừa nhận này đó lý do. Thương tổn chính là thương tổn. Không thể bởi vì người bị hại có thể giải quyết vấn đề. Có thể thừa nhận liền dễ dàng tha thứ. Hứa mộ tươi cười dừng lại. Tiếp theo cũng cười không nổi. Hắn nhìn Trương Tiêu Vũ. Đột nhiên cảm thấy có điểm không chỗ dung thân. Giờ khắc này, hắn may mắn Trương Tiêu Vũ là cúi đầu. Vô pháp nhìn đến vẻ mặt của hắn. Mà hắn cũng không mặt mũi tiếp tục xem Trương Tiêu Vũ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đám kia còn ở nghị luận Nam Hy sự kiện những người khác. Bọn họ cùng hắn giống nhau, tự nhận là đứng ở Nam Hy bên này, vì Nam Hy suy nghĩ, vì Nam Hy cổ vũ người. Trên thực tế, tất cả đều là bọn họ tự cho là, còn bởi vì cái này tự cho là mà tự mình thỏa mãn. Hết chương.